Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 199, thủ đoạn độc ác. Một chiếc xe ngựa thật nhanh chạy tại trên quan đạo, ra Nam Dương Thành, hướng về phía đông đi đường. Thân thể của bọn hắn về sau, xa xa đi theo mấy trăm Tần quốc kỵ binh, căn bản là vùng thoát khỏi không xong. Ngươi không phải nói, chỉ cần ta để cho lui binh, ngươi liền bỏ qua ta à? Tướng lĩnh nhẹ nói, gấp cái gì mà gấp, ta có cần phải lừa ngươi à? Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Xe ngựa rời đi quan đạo, tiến nhập một rừng cây, chính là lúc trước bọn hắn từ trên trời giáng xuống mảnh rừng cây kia. Lỗ Kỳ để cho đám người xuống xe ngựa, một đoàn người đi bộ hướng về rừng rậm bước đi. Hồ phu nhân cùng Hồ mỹ nhân theo Phỉ Thúy Hổ phủ thượng đi ra, liền tận lực sơ viễn Lỗ Kỳ, tuy nhiên thuộc về ngoài ý muốn, mà dù sao ngủ con gái phu quân, cái này thực sự quá mức hoang đường, làm cho các nàng lúng túng không thôi. Đám người đi nửa ngày mới chạy tới cơ quan điều vị trí. Lỗ Kỳ cầm cơ quan điều trên thân bao trùm nhánh cây lá cây toàn bộ thanh lý mất, toàn bộ cơ quan điều liền hiển lộ ra. Lỗ Kỳ ra hiệu mọi người lên cơ quan điều, nhẹ nhàng phát động ngồi dậy. Cơ quan điều dương ra hai cánh, hơi rung nhẹ ngồi dậy. Người nói chuyện không giữ lời, Tần binh tướng lĩnh trong mắt tràn đầy nộ hỏa, lớn tiếng nói to. Lỗ Kỳ đưa tay đem hắn đẩy xuống cơ quan điều, cười nhạt nói, người có thể đi. Tên kia Tần binh tướng lĩnh mặt lộ vẻ vui mừng, liền lăn một vòng hướng về cách đó không xa Tần quốc kỵ binh chạy đi. Mắt thấy sắp chạy xa, Lỗ Kỳ trong tay bất thình lình huyễn hóa ra một nhánh cá mập miệng pháo, nhắm ngay tên kia tướng lĩnh thân thể. Oanh một tiếng, đạn pháo gào thét mà ra, hung hăng đánh trúng vào tướng lĩnh đầu lâu, đem hắn đầu lâu oanh thành một đống thịt nát. Cơ quan điều dần dần bay lên không trung, hướng về phía đông bay đi. Người tất nhiên nói qua muốn thả qua hắn, tại sao còn muốn dạng này? Hồ mỹ nhân nghi ngờ hỏi. Lỗ Kỳ một mặt đau lòng quan sát Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ đi qua đại chiến, thương thế trên người còn chưa phục hồi như cũ, quần áo trên tràn đầy vết máu, bọn hắn bị thương Diễm Linh Cơ cũng chỉ có thể có một con đường chết. Cái thế giới này chỉ có đầy đủ hung ác mới có thể tốt hơn sinh tồn. Diễm Linh Cơ khóe miệng nhếch lên, nàng đối Lỗ Kỳ phương pháp làm rất là hài lòng. Đừng có giết ta, người muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Phỉ Thúy Hổ gấp giọng nói xong, liền Tần quân tướng lĩnh đều bị Lỗ Kỳ giết chết. Trong lòng của hắn bây giờ chỉ còn lại vô tận hoảng sợ. Soát, Lỗ Kỳ phân ra một đạo phân thân, giúp hắn lái cơ quan điều, chính mình chậm rãi đi về phía Phỉ Thúy Hổ. Phỉ Thúy Hổ dọa đến biến sắc, thân thể liên tục lui lại, thẳng đến thối lui đến cơ quan điều biên giới, khó khăn lắm mới dừng bước. Bây giờ cơ quan điều cách mặt đất mấy trăm mét cao, thật muốn té xuống, tuyệt đối thịt nát xương tan. Người muốn làm gì? Phỉ Thúy Hổ run giọng nói ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, khóe miệng cười nhạt một tiếng. Không có gì, chính là muốn ở trên thân thể ngươi cắt trên 100 đao. Nếu như không chết, ta liền tha cho ngươi một mạng. Đùa gì thế? Phỉ Thúy Hổ biến sắc, đừng nói 100 đao, chính là mấy đao, đều đủ để chết người đi. Ta nhớ được có một loại hình phạt gọi là lăng trì, người ta cũng là cắt mấy ngàn đao. Lỗ Kỳ ngón tay động liên tục, dùng sức chút ở Phỉ Thúy Hổ huyệt đạo, khiến cho hắn không thể hành động mảy may. Yên tâm, ta về một khối nhỏ cắt, ngươi cái này một thân thịt thừa, còn sợ thiếu 100 tấm thân a? Lỗ Kỳ nhích tới gần Phỉ Thúy Hổ, nhẹ nhàng từ trên người hắn cắt lấy lớn chừng ngón tay cái một miếng thịt. Hồ phu nhân cùng Hồ mỹ nhân hét lên một tiếng, che mắt không dám nhìn. Một đao kia, làm chăn ngươi làm hại cửa nát nhà tan bách tính. Một đao kia, vì những cái kia cô gái vô tội. Một đao kia, vì ngươi bất trung bất nghĩa. Một đao kia, vì ngươi lòng tham không đáy. Lỗ Kỳ từng đao cắt xuống, Phỉ Thúy Hổ phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Máu tươi chảy đầy toàn thân. Lỗ Kỳ đưa tay giúp hắn cầm máu. Miễn cho hắn đổ máu quá nhiều chết đi. Lỗ Tiểu Thất, người đầy cũng quá tàn nhẫn. Diễm Linh Cơ khóe miệng hơi vểnh. Nhiều hứng thú nhìn, đối đãi địch nhân. Không phải thường nói muốn ăn thịt hắn đạm máu của nó à. Nếu như ngươi đói bụng, ta có thể cho ngươi cắt một khối thịt bắp đùi. Để cho ngươi nướng ăn. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Phi Phi, ngươi thực biết làm người buồn nôn. Diễm Linh Cơ một mặt căm ghét. Khẽ gắt mấy cái. Chờ đến 100 đao cắt xong. Phỉ Thúy Hổ sớm đã không có nhân dạng. Xem ra vô cùng thê thảm. Hắn mặt không có chút máu. Lại vẫn đang không ngừng thở hào hển. Truyền thuyết quả nhiên là thật. Cắt 100 đao người lại còn có thể không chết. Lỗ Kỳ cười nhạt. Trong mắt tràn đầy ánh sáng. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Phỉ Thúy Hổ uể oải nói ra. Cái gì nói lời giữ lời? Ta nói gì? Lỗ Kỳ ra vẻ giật mình nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Phỉ Thúy Hổ khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Dẫn động tới vết thương đau đớn một hồi. Đành phải ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Ngươi không phải nói. Chỉ cần ta có thể tiếp nhận 100 đao. Liền tha ta một mạng a. Ta có nói qua a? Lỗ Kỳ một mặt mờ mịt nhìn qua Diễm Linh Cơ. Không có chứ. Diễm Linh Cơ theo Lỗ Kỳ tâm ý. Nhẹ nhàng cười. Các ngươi. Nói không giữ lời. Phỉ Thúy Hổ sắc mặt trở nên dữ tợn. Ngươi mới biết được a? Lỗ Kỳ cười lạnh nói. Vừa mới tần binh tướng lĩnh chết đi thời điểm. Ngươi liền nên minh bạch. Đối đãi địch nhân. Ta luôn luôn sẽ không thủ hạ lưu tình. Phỉ Thúy Hổ sắc mặt đại biến. Thân là màn đêm bốn hung tướng một trong. Ngày bình thường không chừa chuyện xấu. Không nghĩ tới kết quả là. Lại bị người khác như vậy lăng nhục. Lỗ Kỳ cầm chủy thủ nhẹ nhàng dính vào Phỉ Thúy Hổ cổ họng. Một lần mua nhiều như vậy đao. Làm sao cũng muốn nhiều đưa tặng ngươi một đao. Đừng có giết ta. Ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Khuất thân làm nô. Phỉ Thúy Hổ nghẹn ngào cầu xin tha thứ. Hắn hại qua rất nhiều người. Trên tay dính đầy máu tươi. Có thể cũng không đại biểu hắn không sợ chết. Soạt một tiếng, bạch quang hiện lên. Chủy thủ phá vỡ Phỉ Thúy Hổ cổ họng. Trong nháy mắt kết liễu hắn tánh mạng. Lỗ Kỳ bay lên một cước. Trực tiếp cầm Phỉ Thúy Hổ thi thể theo cơ quan điều trên đạp xuống. Ta không rõ. Đã ngươi đã sớm muốn giết hắn. Vì sao không trực tiếp giết hắn? Còn muốn phí nhiều như vậy kinh. Đem hắn tòng phủ trong mang ra. Hồ phu nhân nhẹ giọng hỏi. Nếu như trực tiếp giết hắn. Vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Lỗ Kỳ cười lạnh. Ta muốn để hắn tràn ngập hy vọng. Mà sau khi được Lịch Thâm Uyên. Sau cùng tại trong tuyệt vọng thê thảm chết đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.